phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 270, vô tình phá trận 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Khánh, kinh nghiệm của đệ còn ít, thật ra đệ chưa từng trải qua những chuyện này, để ta đi. Hiên Vương cẩn thận buông lộ Nhi ra, thanh âm cũng cực kỳ kiên định. Không, vẫn là đệ đi. Nhìn bọn họ phí sức tranh giành, Lộ Nhi thở dài, bất an hỏi. Sẽ có nguy hiểm sao? Trên người vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng Lộ Nhi vẫn dũng cảm đi tới, thanh âm vô cùng kiên định hỏi. Có thể sẽ có một chút, nhưng Lộ Nhi nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Hiên Vương quay đầu, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười an tâm, nụ cười này, Lộ Nhi cảm giác so với bất kỳ nụ cười bình thường đều tuấn giật hơn mấy phần. Nhưng ta cũng không muốn chàng và Khánh Vương gặp nguy hiểm. Ở trên thế giới này, người ta quen biết vốn không nhiều lắm, ta không có người thân nào khác. Cảm thấy cổ họng có chút ê ẩm, Lộ Nhi thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trắng bệch. Cho nên, hai người không nên xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải thật tốt, biết không? Một tay kéo Hiên Vương, một tay kéo Khánh Vương, hiện tại nàng thật sự rất cảm động, hai người bọn họ là vương gia tôn quý, vậy mà vì mình mà trả giá nhiều như vậy. Lộ Nhi ta đáp ứng nàng, Khánh Vương cầm tay Lộ Nhi, ánh mắt sáng rực khẽ cười nói. Hai người lui về phía sau một chút, sau khi ta vẩy lên sẽ dùng khinh công lui về phía sau, bảo đảm không có việc gì. Hơn nữa, đây chỉ là phương pháp chúng ta cho rằng có thể phá trận, về phần có thể phá được hay không, cũng không nhất định. Cũng đúng, bọn họ chưa từng phá loại trận như vậy, nói không chừng, căn bản cũng không có tác dụng gì. Hiên Vương nhìn Lộ Nhi suy yếu, gật đầu với Khánh Vương, hắn biết tính khí Khánh Vương, biết kiên trì như vậy cũng không phải là biện pháp. Khánh, bảo trọng cách trương.